Tổ huấn, chương 233, một cục đá hạ ba con chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 233, một cục đá hạ ba con chim. Ngây xong Kim Phượng trong lời nói, Trương Di Nương mở miệng nói, ta cũng không bổn, đại phu nhân về điểm này tiểu thông minh ta sớm nghĩ tới, cho nên ta tài cho ngươi đem dược hạ đến đại Di Nương cấp nhị nãi nãi đưa đồ ăn chung, như vậy liên đại Di Nương cùng nhau trừ bỏ, đến lúc đó, chúng ta lại nắm bắt đại phu nhân khuyết điểm, nàng nhất định sẽ đem này tiêu tương viện sự vật giao cho ta trưởng quản, này chẳng phải là một cục đá hạ ba con chim. Di nương ý tưởng hảo là hảo, chính là vị tất có thể đi thông, đại di nương thận trọng đâu, vì nhị nãi nãi làm đồ ăn đều là từ Hồng Nhi hoặc Nhạn Nhi tự mình xem, cũng không mượn tay người khác cho nhân, chúng ta thượng thế nào đi tìm cơ hội a? Đây đúng là ta muốn cùng ngươi nói, ta xếp vào ở Mai Viên nhân truyền nói chuyện đến, nay vóc đại di nương cấp cho nhị nãi nãi làm đường phèn cháo tổ yến, từ Hồng Nhi xem, ta đã cùng Bảo Châu thông khí, Bảo Châu sẽ an bài Cầm Nhi nghĩ biện pháp đem Hồng Nhi điệu khai một lát, ngươi nhân cơ hội đem này bao dược ngã vào cháo tổ yến lý, đại phu nhân nói, thuốc này kêu hạc long nước miếng, vô sắc vô vị, hạ đến trong canh chính là bình thường giang hồ hiệp khách cũng không dịch phát hiện, đừng nói nhị nãi nãi một cái nữ tác nhân ra, hơn nữa nghe đại phu nhân nói này độc trừ bỏ phối chế người, không người có thể giải, nhị nãi nãi một khi dùng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Nhi cơ trí thực sợ là Cầm Nhi cũng điệu không ra. Người khác cũng liền thôi, Cầm Nhi hiện tại là nhị nãi nãi bên người nha hoàn, đánh nhị nãi nãi cờ hiệu, Hồng Nhi không dám chậm trễ, hừ hừ, nhị nãi nãi luôn luôn dè dặt cẩn thận, cũng không hướng trong phòng thu nhân, lúc này đây, nên nàng tử ỷ vào nhị gia sủng, cả nhà nô tài kính, lão thái quân, đại phu nhân đều nhường ba phần, cũng không biết chính mình họ gì, nhưng lại phá lệ thu Cầm Nhi cùng Uyển Nhi. Xem Trương Di Nương trong mắt tránh qua một tia âm ngoan, Kim Phượng dùng mình một cái, nàng đã biết nhiều như vậy, chuyện này nàng không đi làm, cũng phải từ. Gặp Kim Phượng đứng ở kia không nói, Trương Di Nương nhìn trời nói. Canh giờ không còn sớm, ngươi mau đi đi, chậm sợ là muốn bỏ lỡ cơ hội, nhớ được cần phải cẩn thận. Kim Phượng bận ứng thanh, đi ra phòng khách, Trương Di Nương lại đứng ở kia, hướng chung quanh cẩn thận nhìn một lần, không phát hiện cái gì, dọc theo tảng đá đường nhỏ, đi rồi trở về. Trương Di Nương cùng Kim Phượng thân ảnh tiêu thất, Bình Nhi có thế này thở phào một cái, lúc này nàng đã ngồi ở thượng, trong tay con diều tử không biết khi nào thì đã bị nàng tạo thành một đoàn. Lúc này Bình Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng tuy rằng chỉ có 6 tuổi, vừa mới Di Nương cùng Kim Phượng trong lời nói, có rất nhiều nàng nghe không hiểu, nhưng nàng nghe minh bạch một sự kiện Nhi, thì phải là Di Nương muốn độc chết mẫu thân, hơn nữa nàng cũng nghe đã hiểu, việc này một khi bị phát hiện, Di Nương sẽ bị xử tử. Này nhận thức nhường nàng hết hồn, hai điều cẳng chân giống thoát lực ngồi ở chỗ kia nhưng lại truyền bất động nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nhi không rõ, vì sao Di Nương nhất định phải mẫu thân tử, nàng thích mẫu thân, thích nghe mẫu thân kể chuyện xưa, thích ăn mẫu thân làm điểm tâm, mẫu thân kể chuyện xưa khi hội ngẫu nhiên vỗ vỗ đầu nàng, nhưng nàng cảm giác vô hạn ấm áp, mỗi khi nàng bệnh thời điểm, Di Nương bức nàng uống khổ dược canh, nàng đều sẽ hướng mẫu thân cầu cứu, mẫu thân sẽ cho nàng uống một ít ngọt ngào đường thủy, còn có thể đem nàng ôm vào trong ngực náo đến bây giờ các nàng tỉ muội ba người, chỉ cần sinh bệnh, sẽ ầm ĩ náo muốn mẫu thân, không cần Di Nương. Di Nương chính là giáo nàng nữ hồng khi hội nghiêm khắc chút, nhưng là cưng chiều nàng, nàng không nghĩ mẫu thân tử, lại càng không tưởng Di Nương tử, nhưng nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, tài năng tức cứu mẫu thân, lại không thương Di Nương. Ngồi ở kia suy nghĩ nửa ngày, vỗ tay một cái, có thể đi phòng bếp ngăn cản Kim Phượng kê đơn, Bình Nhi nghĩ vậy, nhất lăn lông lóc đứng lên, không có tới cấp đập trên người thổ, quay người xuyên qua hoa kính, hướng hồi chạy tới. Vừa xong cửa sau khẩu, không lưu ý, chính đánh vào muốn vào hậu viện Hoàn Nhi trên người, Hoàn Nhi là bên người hầu hạ nàng đại nha hoàn, vừa thấy Bình Nhi, vội ngồi xổm xuống ôm cổ, mở miệng oán giận nói. Ta tiểu tổ tông, khả tìm được ngài, nô tỳ chỉ nhoáng lên một cái thần, ngài đã không thấy tăm hơi ảnh, ngài đây là đi đâu, nhường nô tỳ hảo tìm, Di Nương cũng đang trông quanh tìm ngài đâu, nhị tiểu thư mau theo nô tỳ đi gặp Di Nương. Đi gặp Di Nương, kia Di Nương vừa thấy chính mình là từ hậu viện trở về, còn không nghi ngờ chính mình nghe lén nàng cùng Kim Phượng trong lời nói, ngăn cản chính mình đi tìm Kim Phượng, nghĩ vậy, Bình Nhi đưa tay đến bên miệng nói. Hoàn Nhi nhỏ giọng chút nhường Di Nương nhìn đến Bình Nhi như vậy, nhất định vừa muốn trách cứ trăm ngàn đừng nói cho Di Nương Bình Nhi về phía sau viện chơi. Hoàn Nhi có thế này chú ý tới Bình Nhi một thân thổ, mãnh hổ nhảy dựng, mở miệng hỏi nói. Nhị tiểu thư, ngài đây là đi làm cái gì, thế nào làm cho cả người là thổ, mau theo nô tỳ hồi trong phòng tẩy trừ một chút, Di Nương thấy, vừa muốn trách phạt nô tỳ. Bình Nhi không nói cho Di Nương, Hoàn Nhi cũng không nói, liền không có việc gì. Hoàn Nhi ngẫm lại cũng là, di nương nhìn đến nhị tiểu thư bẩn thành như vậy, không thiếu được các nàng làm nô tài muốn ăn đau khổ, vì thế gật gật đầu, đem Bình Nhi ôm lấy, lén lút hồi ốc cho nàng tắm rửa đứng lên, tẩy trừ hoàn, dẫn nàng đi đến Trương di nương trong phòng. Bình Nhi dùng ánh mắt tìm một vòng, không thấy Kim Phượng, chỉ Linh Nhi một người hầu hạ ở một bên, âm thầm đoán rằng Kim Phượng khẳng định là ấn di nương phân phó đi phòng bếp, bất giác tâm hoảng ý loạn đứng lên, hận không thể mọc cánh bay đến phòng bếp. Nghe di nương hỏi này hai ngày nữ hồng, ngồi ở kia không yên lòng đáp lời, rất dễ dàng nghe xong di nương lại nhảy, gặp di nương rốt cục lên tiếng nhường nàng đi xuống, bận đứng dậy cáo lui, quy củ hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa ra ốc nhóm, Bình Nhi nhanh chân bỏ chạy, bị mặt sau cùng ra Hoàn Nhi một phen túm trụ. Tam tiểu thư, ngài này lại muốn đi đâu, di nương vừa nói xong, ngài liền yên tĩnh, đừng nữa nơi nơi chạy loạn, cẩn thận bị phạt. Bình Nhi vẫy tay tưởng ngã khai Hoàn Nhi, không nghĩ bị nắm gắt gao, không nghĩ Hoàn Nhi đi theo chính mình, Bình Nhi tiểu nhãn châu chuyển động nói. Chúng ta đi cửa đi tàng miêu miêu ngoạn đi, nhị tiểu thư, gặp Hoàn Nhi muốn ngăn trở, Bình Nhi kháp hông dắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có đi hay không? Hảo, hảo tiểu thư muốn ngoạn tàng miêu miêu, nô tỳ bồi ngài chính là, bất quá nói tốt lắm, Bình Nhi chỉ tại viện cửa ngoạn, mắt thấy ngày muốn xuống núi, nên dùng cơm chiều. Gặp Bình Nhi gật đầu, Hoàn Nhi liền cùng Bình Nhi ở viện cửa ngoạn nổi lên tàng miêu miêu. Lẫn nhau tìm hai thanh, nên Bình Nhi ẩn giấu, Bình Nhi đi rồi hai bước lại trở về kêu la Hoàn Nhi ngoạn lại, nhìn lén nàng. Náo Hoàn Nhi không có cách nào khác chỉ phải ấn Bình Nhi ý tứ, đối mặt tường từ từ nhắm hai mắt chờ, gặp Hoàn Nhi nhắm hai mắt lại, Bình Nhi lén lút hướng ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa kêu. Chấm, không được vô lại mở to mắt ta tàng tốt lắm, kêu một hai, ba, ngươi lại mở to mắt tìm. Là tiểu thư, nô tỳ đã biết ngài mau chút đi tàng đi. Lén lút đi ra viện môn, Bình Nhi nhìn xem tả hữu không người, nhanh chân liền chiều trong trí nhớ phòng bếp phương hướng chạy tới, chạy chạy đột nhiên đình chỉ cước bộ, mở to mắt to xem tiền phương. Chỉ thấy đại di nương bên người nha hoàn Hồng Nhi nghênh diện đi tới, gót một cái tiểu nha hoàn, bưng một cái ngân chất tha bàn, mặt trên phóng một cái bát cùng một cái thìa. Bình Nhi không biết cái kia trong bát trang có phải hay không di nương nói đường phèn yến vương cháo, cũng không biết Kim Phượng hay không đem di nương cấp kia bao dược thả đi vào, mắt thấy các nàng muốn quải thượng lối rẽ, Bình Nhi biết kia bát cháo nhất định là đưa cho mẫu thân, bởi vì cái kia lối rẽ đúng là đi tiêu tương viện phương hướng. Đến không vội nghĩ nhiều, Bình Nhi liều mạng chạy lên tiến đến, nàng tưởng chàng sái kia bát cháo, quản hắn bên trong có hay không độc, chỉ cần mẫu thân uống không đến, liền không có việc gì, nàng không nghĩ mẫu thân tử. Làm bộ như không có nghe đến Hồng Nhi lớn tiếng quát to từ từ nhắm hai mắt chiều Hồng Nhi phía sau tiểu nha hoàn đánh tới. Chỉ thấy kia tiểu nha hoàn hét lên một tiếng, dừng bước đem trong tay khay cừ cao cao kinh ở tại kia, mắt thấy Bình Nhi sẽ đụng vào, bị Hồng Nhi một phen gắt gao ôm. Trung Quy là một đứa trẻ chạy lấy đà như vậy xa, lăng là không nhiều lắm sung lượng, Hồng Nhi ôm nàng thở dài ra một hơi, ổn ổn tâm thần, một mặt vỗ bộ ngực một mặt nói. Ta Thiên Nhi, khả hù chết nô tỳ, nhị tiểu thư, ngày này là muốn đi đâu, cũng không xem điểm lộ, chàng sái cháo đổ không có việc gì, vạn nhất bị phỏng tiểu thư chính là nô tỳ đắc tội qua, nô tỳ có mấy cái đầu cũng đỉnh bất quá, Hoàn Nhi cùng Ngô mẹ đâu, thế nào cũng không đi theo ngài, khiến cho ngài một người xuất gia chạy loạn. Kém một chút, Bình Nhi nản lòng đứng ở kia không nói. Gặp nhị tiểu thư không nói chuyện, Hồng Nhi lại nói tiếp. Nhị tiểu thư này là muốn đi đâu, cùng nô tỳ nói một tiếng, như thế này nô tỳ đem này bắt đường phèn cháo tổ yến cấp nhị nãi nãi đưa đi, lại mang ngài đi, ngài trăm ngàn nhưng đừng như vậy chạy loạn, vạn nhất đụng tới người nào không lâu mắt nô tài, chàng bị thương ngài, nhị nãi nãi cùng Trương di nương vừa muốn tức giận. Nghe Hồng Nhi nói kia bát cháo quả thật là đường phèn cháo tổ yến, Bình Nhi nhất run run, mở miệng hỏi nói. Là vừa làm sao, Hồng Nhi tự mình làm. Nhị tiểu thư nói là đây là nô tỳ tự tay làm hiếu kính nhị nãi nãi, vừa mới ra nồi còn nóng bỏng đâu, nếu không vừa mới nhưng làm nô tỳ sợ hãi, sợ nóng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nhi nghe xong, há miệng thở dốc muốn hỏi Hồng Nhi, nàng hay không luôn luôn tại phòng bếp nhìn chằm chằm, không rời đi qua, nhưng trực giác không nói ra miệng, gặp Hồng Nhi một mặt lấy khăn cho nàng lau mồ hôi, một mặt quan tâm xem nàng, chớp chớp mắt nói. Ta muốn đi mẫu thân chỗ kia. Kia thật tốt quá, nô tỳ vừa vặn tiện đường đem ngài đưa đi qua. Gặp Bình Nhi gật đầu, Hồng Nhi tiến lên nắm Bình Nhi chiều mặt sau tiểu nha hoàn nói một tiếng. Đi thôi, ngồi ở tú đôn thượng, Bình Nhi thất thần xem mẫu thân đang dùng thìa nhẹ nhàng mà quấy kia bát đường phèn cháo tổ yến, nàng cùng bản không có nghe đến mẫu thân cùng chính mình nói chút cái gì, tiến ốc nàng liền nghĩ đến thế nào có thể đem kia bát cháo hủy diệt. Một lát công phu, nàng đã ảo giác suy nghĩ 1000 loại phá hủy kia bát cháo biện pháp, nhưng từ lúc vào nhà, đã bị mẫu thân dàn xếp ở tú đôn thượng xa xa ly khai kia bát cháo, chỉ có thể dùng ánh mắt xem, ảo tưởng. Bình Nhi, Bình Nhi, Mộng Khê kêu 2 tiếng, gặp không có người đáp lại, ngẩng đầu nhìn đi, gặp Bình Nhi chính xem nàng bắt ngẩn người, bất giác cười, mở miệng nói. Bình Nhi cũng tưởng uống cháo tổ yến sao? Uyển Nhi, đi lấy cái bát đi lại. Nghe mẫu thân kêu Uyển Nhi đi lấy bát tưởng là muốn cho nàng phân cháo tổ yến uống, Bình Nhi mãnh đánh một cái dùng mình, thét to. Không, mẫu thân, không cần. Bình Nhi như thế nào? Mộng Khê nghe xong Bình Nhi trong lời nói, lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Bình Nhi chống lại mẫu thân nghi hoặc ánh mắt, Bình Nhi tài lấy lại tinh thần, nhớ tới mẫu thân vạn nhất đã biết Di Nương hạ độc, Di Nương thì phải chết, bận mở miệng nói. Không phải, Bình Nhi. Bình Nhi là muốn nói, Bình Nhi không thích ăn tổ yến, cái gì vị đều không có, còn không bằng mẫu thân làm hạt sen bách hợp cháo hảo uống. Dù sao cũng là đứa nhỏ, cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, chống lại Bình Nhi né tránh ánh mắt, Mộng Khê cảm thấy thất kinh, Bình Nhi hôm nay như thế nào? Cách chương.